Chương 654, đánh gãy. Trở lại tiểu viện, Lanh Lanh Thanh Thanh, nàng tại Phỉ Thúy Nguyên Lai cửa phòng ngủ lại đứng yên thật lâu, một hồi vì ly biệt mà khổ sở, một hồi lại vì Phỉ Thúy có cái tốt quy túc mà cao hứng, trong lòng thoáng lạnh thoáng nóng khó chịu, đơn giản quay đầu đi. Bọn nha đầu đều đi tống thân, trong phòng trống rỗng, Thẩm Thanh Lan ngồi ở trên tháp, nhắm mắt dưỡng thần, nàng nhớ tới lần trước Bích Ngọc thành thân khi cũng là như vậy. Tiểu thư. Bích Ngọc thanh âm vang lên, Thẩm Thanh Lan mở mắt ra, chỉ thấy Bích Ngọc ôm cái bao quần áo nhỏ, cười híp mắt đi tới. Ngươi tại sao trở về? Nô tỳ trở về cùng ngài a. Bích Ngọc đem bọc quần áo đặt lên bàn, từng tầng mở ra, bên trong còn bọc giấy dầu, cẩn thận hơn cẩn thận xé ra, mùi hương liền bay ra. Tiểu thư ngài nếm thử, đây không phải là xử lý việc vui nha, là từ gia thỉnh đầu bếp nữ vừa làm đậu phộng rang bánh ngọt, dùng đến chiêu đãi khách nhân. Thẩm Thanh Lan hoang mang, lúc này còn chưa mở ra tịch đi tính thời gian không nhanh như vậy. Bích Ngọc chớp mắt cười đưa một khối đi qua, quả thật còn chưa mở ra tịch, niếp niếp sợ Phỉ Thúy đói bụng, lặng lẽ nhét một khối cho nàng. Phỉ Thúy nói hảo ăn, niếp niếp từ chạy vào phòng bếp lấy thật nhiều, nô tỳ vài người đều ăn, hương vị thật không sai, vì thế nô tỳ mấy cái vừa thương lượng, trước mang mấy khối trở về cho tiểu thư nếm thử, tiểu thư nếu là cảm thấy ăn ngon, chờ Phỉ Thúy hồi môn, nhường nàng nhiều mang điểm. Thẩm Thanh Lan nhìn xem trong tay đậu phộng rang bánh ngọt, bỗng nhiên liền rơi lệ, các nàng như thế nào đều như thế tốt trong lúc nhất thời, loại kia vừa muốn ích kỷ đem các nàng đều giữ ở bên người, lại ngóng trông các nàng mỗi một người đều hạnh phúc mỹ mãn mâu thuẫn càng thêm mãnh liệt. Tiểu thư Bích Ngọc chẳng phải biết tâm tư của nàng, nhẹ giọng kêu gọi, Phỉ Thúy đây cũng là không đúng dịp, bằng không, nơi nào lại bỏ được rời đi tiểu thư ngày sau này, không hẳn lại đi gặp mặt thơ y điếm ngươi nói được đối. Thẩm Thanh Lan buông mi, miễn cưỡng cười cười. Thiếu đi cá nhân, chẳng sợ trong tiểu viện bố trí được ngăn nắp sáng sủa, cũng tổng cảm thấy trống rỗng rất nhiều. Huống chi Phỉ Thúy vốn là loại kia nói nhiều sự tình nhiều được tính tình, mỗi ngày vui vẻ, liễu diễu, nàng như tại, trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt, tiếng cười không ngừng, nàng nay không ở, đột nhiên im lặng. Lại nói tiếp, Phỉ Thúy cũng không phải mỗi ngày đều tại, có rất dài một đoạn thời gian, nàng đi từ gia chiếu cố niếp niếp. Nhưng ở mọi người xem ra, kia rời đi đều là tạm thời, cùng đi ra ngoài đi dạo cái phố không khác nhau, tổng sẽ còn trở lại, thẳng đến xuất giá, một sân các cô nương mới ý thức tới, Phỉ Thúy đây là thành nhà người ta người, không trở lại. Thu Nguyệt lặng lẽ nói với Bích Ngọc, trước kia nàng đi chiếu cố niếp niếp, ta còn không cảm thấy lạnh thanh, lúc này Phỉ Thúy nhất gả cho người, còn thật không có thói quen. Bích Ngọc cũng nói, không phải nha, trước kia ta tổng phiền nàng ở Mỹ. Cùng nàng đánh nhau, ai nghĩ bên thai thanh tĩnh, ngược lại không thoải mái. Không thích hướng về không thích hướng, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, sửa sang lại vật, trang tương đóng gói, mỗi người hữu hạn, có thứ cần sớm vận chuyển, có thứ đi theo mang đi, có lại chỉ có thể tạm thời bảo tồn, lại xuống một đám lại đưa. Để cho người phát sầu là kết hôn đại vật, Thẩm Lương từng tại Thân Châu biệt giá lần rồi ngốc mười mấy năm, Thẩm gia lục tục vì nhi nữ chuẩn bị xính lễ cùng của hồi môn. Số lượng tương đương khả quan, lần trước đến Hội Châu thì mấy thứ này chính là trước hết mời Phương gia chăm sóc, rồi sau đó chậm rãi vận chuyển đến Hội Châu, dùng non nửa năm, một năm đến, lại tăng lên không ít, hiện tại lại muốn vận chuyển đến Kinh Thành. Thẩm Lương nhập kinh, cái này Hội Châu biệt giá vị trí liền hết xuống dưới, trước mắt còn chưa có quan mới tiền nhiệm, cứ nghe, triều đình cũng còn chưa có sắp xếp chọn người thích hợp, bởi vậy, cái này biệt giá tòa nhà lớn tạm thời để đó không dùng, dù là như thế, Thẩm gia cũng làm không ra chiếm dụng không còn, thụ nhân đầu để câu chuyện sự tình đến, nên dịch đi đồ vật đều được dịch đi, sạch sẽ dọn ra đến. Buổi tối, Lâm Thị cùng Hạ Nha Môn trở về Thẩm Lương thương nghị, không bằng lại thuê một cái tiểu viện, đem trong lúc nhất thời mang không đi đồ vật bỏ qua đi, chậm rãi lại vận chuyển. Cũng chỉ có thể như vậy. Thẩm Lương từ trước đến giờ mặc kệ trạch viện sự tình. Hắn cũng quả thật không hiểu này đó, đều nghe Lâm Thị an bài. Lâm Thị làm việc lưu loát, lập tức đẩy bản tính đánh hạt châu, phách phách bạch bạch tính sổ, lại phân phó Vương An Thúc mua tòa nhà. Lúc này đây, Hồ Trạch cũng không ở, ngoại viện sự tình liền đều cần Vương An Thúc chạy. Thái thái, Quách Di Nương đến, nói muốn gặp ngài. Xuân Lan tại cửa ra vào bẩm báo. Lâm Thị nhìn xem Thẩm Lương, mời vào đến đây đi. Quách Di Nương cúi đầu vào phòng. Cung kính trước hướng hai người hành lễ, sau đó cúi đầu đứng thẳng. Lâm Thị cười nói, như thế nào liền thấy ngoài dậy ngồi đi, có chuyện ngồi xuống lại nói. Lại ngoắc nhường Xuân Lan châm trà. Quách Di Nương là Lâm thị của hồi môn nha đầu, cũng có mấy thập niên chủ tớ tình cảm. Theo lý thuyết, so với Tề Di Nương còn muốn thân mật, nhưng nàng từ trước đến nay là cái cẩn thận lại hèn mọn tính tình, chủ tử lại sủng lại hảo, nàng cũng không dám làm cản, nói chuyện làm việc có nề nếp. Lúc này, Lâm thị nhường nàng ngồi, nàng do dự không biết, lại nói tiếp, trước kia cũng không phải không ngồi qua, Lâm thị ngự hạ, chưa từng quá phận cường điệu thân phận, chính là Xuân Lan, Thu Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ hồ nháo, chỉ cần không phải sai lầm lớn lầm, nàng đều cười một tiếng từ bỏ. Húng chi là đi theo đã lâu Quách Di Nương cho nên, không có người ngoài tại thời điểm, Lâm thị nhường nàng ngồi, nàng cũng sẽ thuận theo, được giờ phút này Thẩm Lương cũng tại, nàng nơi nào không hiểu. Quy củ nàng lại hành lễ, nói cái tạ, không chịu ngồi, cuối cùng Thẩm Lương tìm lý do lảng tránh đi ra ngoài, nàng mới tính ngồi xuống. Lâm thị sáng giọng, ngươi tại Thẩm gia cũng không phải một ngày hai ngày, ai đem ngươi làm cái hạ nhân người ngoài ta không có, lao ra cũng không có. Sau này ngươi chỉ để ý ngồi nói chuyện, lao ra tại cũng không sao. Cái này không hợp quy củ. Quy củ đều là người định, nơi nào liền mạnh như vậy cứng rắn người một nhà cùng một chỗ, hòa hòa thuận thuận, so quy củ cường. Nói đi, lúc này lại đây, có phải hay không Tề Di Nương nháo đằng Quách Di Nương lắc đầu, hai ngày nay nhìn xem ngược lại còn tốt, không có gì khóc đều, thái thái, ta là ta biết lao ra thăng làm kinh quan, muốn đi kinh thành. Đúng à? Sắc điệp đã nhận được, cái này không, tất cả mọi người tại thu thập, ngươi cũng thu thập một chút, mang mấy thứ tùy thân quần áo trang sức liền thôi, còn lại đều trang tương, quay đầu chậm rãi lại đưa qua. Lâm thị cười cười, chúng ta chuyển nhà đều chuyển ra kinh nghiệm đến, còn chiếu năm ngoái như vậy là được, đi theo đi lý thiếu chút, nhẹ nhàng thuận tiện, đúng rồi, Tề Di Nương đổ vật, ngươi cũng phí tâm cho thu nạp, nàng nay rất là ỷ lại ngươi. Thêm lần trước bút bê vải sự tình ta nếu tìm người đi động nàng thùng, chỉ sợ sẽ kích thích nàng thái thái, ta đến chính là vì việc này. Không đợi Lâm Thị nói xong, Quách Di Nương ngoài ý muốn cắt đứt. Lâm Thị kinh ngạc, ân người nói. Quách Di Nương tiểu tiểu hít vào một hơi, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp giống đang thử, ánh mắt lại rất kiên định. Thái thái, ta có cái ý nghĩ, lần này vào kinh, ta cùng Tề Di Nương liền không đi, ta nghĩ.